Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cuốn sách dạy mở món ăn anh thích mỗi ngày sao? Bởi vì tôi muốn thời gian sẽ do em phụ trách. Em đương nhiên phải đem công việc của tôi hầu hạ một cách chu đáo. Nhớ kỹ là không được đem bỏ hạt tiêu vào trong đồ ăn. Nếu không tôi sẽ đem em ném tới mặt trăng. Đời này cũng đừng mong trở lại đi. Nguyễn Tiền Yêu đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình muốn hỏng. Đang muốn mở miệng thì hắn liền nhanh chóng áp chế người nói tiếp. Bắt đầu từ đêm nay, em phải chuyển đến nhà của tôi, trở thành bảo mẫu của tôi. Tuy rằng vẻ mặt của hắn nhìn thật là vô tội, nhưng trong ánh mắt lại là ý cười đùa dai. Cô kháng nghị nói. Vì sao tôi phải trở thành bảo mẫu của anh chứ? Vì như vậy. Quý Anh Húc kéo tay áo lộ ra mấy nốt mẩn đỏ. Tôi biến thành như vậy đều là kiệt tác của em không phải hay sao? Gây họa không muốn nhận trách nhiệm hay sao hả? Hắn lại nhìn cô uy hiếp. Nếu như không cẩn thận mà tôi chết, sẽ là do em đền mạng đó, em có biết không hả? Rồi hắn lại hướng tới nàng, làm ra một thế dọa người. Đến lúc đó mỗi buổi tối tôi sẽ biến thành một lệ quỷ, đi đến bên cạnh giường làm bạn với em. Anh, việc này làm sao có thể hoàn toàn trách tôi chứ? Tôi là người không biết anh có thể không ăn được hạt tiêu nha. Cô bất bình mà rống to, hắn lại nhíu mày nhìn cô nói. Nói như vậy, em thật sự là muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao? Thôi được rồi, cho dù phụ trách ba bữa ăn của anh, nhưng mà vì sao tôi lại phải ở nhà anh chứ? Nghĩ đến hai người sớm chiều ở chung, cô không khắc chế được trong đầu xuất hiện những hình ảnh hòa lặt lặt. Hắn ra vẻ ủy khuất nói. Tôi cũng không phải là muốn miễn cưỡng người khác. Nếu như em cảm thấy không tiện, khi đến ở cùng với tôi thì không nói gì. Nói xong, sắc mặt quán đột nhiên khó coi, lại còn ho nhẹ vài tiếng. Nguyễn Tiền Yêu bị bộ dạng suy yếu của hắn dọa đến mức không biết phải làm sao. Tổng tài à, anh làm sao vậy? Có nặng lắm không? Không, không có việc gì cả. Hắn trong bộ dạng suy yếu lắc lắc đầu nói. Tôi đã quen rồi. Mỗi lần mẫn cảm thể trạng đều trở nên rất tệ. Trước đây có ông bà ngoại chiêu cố, nhưng mà hiện tại thì... Hắn cất tiếng thở dài. Cha mẹ tôi xuất ngoại đi hưởng tuần trăng mật lần thứ N. Em gái lại như bà điên, suốt ngày lêu lồng, chỉ quan tâm đến tiền của tôi. Tôi cảm thấy chính mình thật sự là đáng thương. Dịch bệnh đều không có người chiêu cố tới. Anh không cần như vậy mà. Cô cất tiếng nói. Nhà anh không phải là có người hầu sao? Bọn họ sẽ chiếu cố cho anh. Cũng là thật sự không được. Đã kêu người làm vườn là bác Trung hỗ trợ một chút. Tuy rằng bác ấy có một chút sinh ngốc của người già. Nhạc đào quét dọn phòng cũng tốt lắm. Nhưng lại có một chút không đứng đắn. Lão Yêu lại đem tôi trở thành một kẻ ngốc muốn câu tôi. Vì quản gia thì rất thương tôi. Chẳng qua trí nhớ có một chút kém, không phân biệt rõ ràng. Người hầu nhà anh vì sao lại kỳ quái như vậy chứ? Cô nhíu nhíu mày, thấy hắn ho khủ khủ, lại chạy đi lấy nước cho hắn. Thôi được rồi, tôi sẽ chiều cố cho anh. Nếu đem anh giao cho những người hầu kỳ quái như vậy, lỡ đầu lòng không tốt, lại làm cho bệnh anh thảm hơn bây giờ thì sao? Quý Anh Húc uống một ngụm nước, che giấu vẻ mặt nghẹn cười. Vậy thì chúng ta đã định như vậy thôi nha. Trước khi mấy dấu mẫn đỏ ở trên người tôi biến mất, em nhất định phải chiếu cố cho tôi. Cho dù tôi phát bệnh như thế nào, có khó chịu như thế nào, thì cũng không thể đổi ý được. Tôi được rồi. Cô gật đầu, ở trong lòng cảm thấy vẻ mặt của hắn có một chút khác lạ, nhưng cũng không rõ là ở điểm nào. Vì sao cô lại có cảm giác như là cô chính là một chú thỏ bị một con sói hoang lừa gạt chứ? Nguyễn Thiên Yêu lần thứ tư, bị tên đáng ghét Nguyễn Anh Húc này dùng một cước đá xuống giường. Tuy rằng thảm ở trên nhà hắn rất là thô dày, lại còn có cảm giác mềm mại, nên khi bị té xuống cũng không cảm thấy đau. Nhưng nếu không bị ngã xuống thì cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn. Cô tức giận trợn mắt nhìn hắn. Tên này không những tính tình không tốt, rất thích sạch sẽ, mà ngay cả thói quen ngủ cũng vô cùng biến thái. Thật là đáng đánh đòn mà. Cô giữ chức vụ bảo mẫu của hắn. Ngoại trừ một ngày ba bữa, ban đêm còn phải bồi hắn ngủ trên một cái giường. Bởi vì Quý đại thiếu gia nói, buổi tối không có người canh giữ ở bên giường, hắn sợ chính mình sẽ phát sốt mà chết. Cô không có cách nào khác, đành phải làm theo. Hoàn hảo giường của hắn lại là giường king size. Cho dù ban đêm có nằm khuynh gối cũng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ thoải mái của cô. Thế nhưng Quý Anh Húc lại giống như một đứa trẻ hiếu động. Mỗi lần cô sắp ngủ, lại đem cô đá xuống giường. Quý Anh Húc, tôi mới là mặc kệ anh, tôi không muốn ngủ cùng với anh. Cô chống nạnh quát lên ở bên giường. Hắn nghe được âm thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, khó hiểu mà cất tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Vì sao em không ngủ mà đứng ở bên này làm gì? Anh lại còn lắm dám nói sao? Tôi lần thứ tư đã bị anh đá xuống giường rồi đó. Thật sự là một tên đáng ghét, làm cho người khác tức sôi máu mà. Hắn nghe thế vậy lập tức giải thích. Thật sự xin lỗi, tôi không phải là cố ý. Tôi chỉ là từ nhỏ có thói quen ngủ một mình, mỗi khi trên giường có chướng ngại vật. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net